Tác phẩm SBC là săn bắt chuột. Tác giả Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc MC Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mở đầu bằng một trận lụt. Khó ai quên cái trận lụt biến các đường phố thành sông giữa lòng Hà Nội. Tác giả tự thấy không cần phải miêu tả cảnh lụt. Một khi trên mạng Internet, người ta đã miêu tả cực sinh động và cực đúng, lại bằng âm nhạc hẳn hoi. Chỉ bằng xin phép tác giả phần lời, tên là Đinh Công Sáng, hình như thế, mà trích dẫn theo kiểu ý đẹp lời hay. Hà Nội mùa này phố cũng như sông, cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố, đường cổ ngư xưa ngập tràn nước sông Hồng. Hà Nội mùa này chiều không có nắng, phố vắng nước lên thành con sông, quán cóc nước dâng ngập qua mông, hồ Tây giờ không thấy bờ. Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, cho đến đêm qua lạnh đôi chân, giờ đây lạnh luôn toàn thân. Ta sẽ bắt chước giọng văn nhà trường mà rằng, bằng một thái độ thẳng thắn trung thực của nghệ sĩ, với một thế giới quan đúng đắn, theo dòng cảm xúc từ một nhân sinh quan sâu sắc, tác giả đã phác họa một Hà Nội vừa trần trụi vừa lãng mạn. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố, vừa nghiệt ngã vừa trữ tình, hồ Tây giờ không thấy bờ, vừa sử dụng yếu tố chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt, vừa dùng yếu tố hài hước bình dân, phố vắng nước lên thành con sông, quán cóc nước dâng ngập qua mông, vừa phản ảnh hiện thực có phần lạm dụng cảm xúc, trích dẫn luôn toàn bộ khổ cuối. Chưa hết, bài ca còn có thêm một phần ở lời hai. Hà Nội mùa này người đi đơm cá, phố vắng nước lên thành con sông, quán cóc nước dâng ngập qua mông, hồ Tây tràn ra Mỹ Đình. Vẫn là giọng tập làm văn, bằng việc miêu tả hiện thực với việc cắt ghép hình ảnh một cách khéo léo theo một tinh thần cảnh báo đầy thiện chí, tác giả đưa ra hai hình ảnh. Hà Nội mùa này người đi đơm cá, hồ Tây tràn ra Mỹ Đình, nhằm dấy lên trong lòng người nghe một cảm xúc xót xa cho tình trạng hậu quả của việc đô thị hóa tùy hứng. Nhưng tác giả kể không chỉ để mà kể, tả không chỉ để mà tả, mà từ trong đau thương vẫn thấy một nguồn động lực, một cú hích cho người Hà Nội và cả nước đứng lên xây dựng lại và tái thiết thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Về trận lụt, miêu tả như vậy xem ra đã đủ, mà trích dẫn như vậy xem ra cũng đã đủ. Chỉ có điều mai sau, hậu thế có thể chỉ còn nhớ bài nhạc chế ở trên mà quên mất bài ca gốc. Như vậy, tức là sẽ gây khó cho các nhà phê bình muốn sử dụng phương pháp âm nhạc so sánh. Như vậy cũng sẽ làm giảm tính hài hước, bởi hậu thế không biết bài ca đã xuyên tạc những gì. Vậy, tác giả thấy cần xin phép các tác giả, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn và nhạc sĩ Trương Quý Hải, chắc chắn thế, để chép lại sau đây. Phụ lục tài liệu tham khảo. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp, đường cổ ngư xưa, chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Sao cũng có người thắc mắc, lý do gì mà văn bản 1 lại trình bày theo kiểu khổ thơ xuống hàng, còn văn bản 2 thì đặt thành 3 khúc nằm ngang. Chỗ này cũng xin luộc lại cách giải thích trên mạng. Cũng là hình thức trích dẫn thơ, lời ca, nhưng ba khổ thơ được xếp nằm ngang như ba cơ thể được bó chiếu theo một cách cực kỳ chu đáo. Đó cũng là ba con thuyền trôi ngang, người ta phải cưỡi lên những thuyền ấy mới đến được với bài nhạc, mới đến được với việc người ta miêu tả trận lụt lịch sử giữa lòng Hà Nội. Ai quá lứa lỡ thì đừng đọc chương này. Ngày đầu tiên mưa to, nước ngập, dân Hà Nội vẫn còn vô tư hồn nhiên, gọi tắt là vô hồn. Họ vẫn chưa biết rằng sẽ phải chịu trận lụt này những 10 ngày nữa. Một đêm mưa to triền miên, sáng ra mới dăm bảy đoạn phố bị ngập. Người ta vẫn đi làm, đi học. Các phương tiện vẫn vượt thoát đến công sở, trường học, nhà máy, quán xá, cửa hàng, cửa hiệu. Sáng hôm ấy, nàng có một cuộc họp, đại hội của câu lạc bộ nữ quyền. Nữ quyền, dùng một từ Hán Việt cho nó có vẻ nghi thức và oai. Nôm na ra, nó là đại hội của câu lạc bộ phụ nữ quá lứa lỡ thì và những bà mẹ độc thân. Độc thân, lại từ Hán Việt. Nôm na ra, đó là những bà mẹ, phần nhiều còn rất trẻ, không chồng mà có con. Gọi là đi dự đại hội, thực ra nàng chỉ việc đi từ tầng 12 xuống tầng 7. Chung cư văn phòng, hai cặp tòa tháp đôi, tổng cộng 4 cái nhà chọc trời, có đủ cả trong ấy. Văn phòng những công ty, trung tâm thương mại, hiệu ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu phim. Nàng ký một vài cái công văn, mấy cái chứng từ hóa đơn của công ty. Xong rồi, nàng đi xuống hội trường đại hội. Dự vì tò mò nhiều hơn là hào hứng. Xem mấy bà cô độc thân, problem gì, vấn nạn gì, vướng mắc gì, bức xúc gì, nhu cầu gì, đề nghị gì, yêu sách gì, cảnh báo gì. Chủ nhiệm câu lạc bộ là người quen sơ. Cô gửi giấy mời cho nàng vì đánh hơi thấy ở nữ doanh nhân Thành Đạt một cái mỏ. Đào mỏ là chuyên môn của cô chủ nhiệm. Cô là một phụ nữ độc thân. Nếu định nghĩa độc thân chỉ là kết hôn sau tuổi 50, 51 tuổi cô mới lấy chồng. Suốt một thời thiếu nữ, chẳng đàn ông nào nhìn thấy ở cô một tiềm năng làm vợ. Cô cũng chẳng thấy ở đàn ông nào một tiềm năng làm chồng. Độc thân, nhưng hễ gặp bạn bè, cô lại suýt xoa con A có 2 căn hộ chung cư, con B có 3 miếng đất, con C có trang trại, con D có một biệt thự kèm 2 nhà nghỉ cuối tuần. Thèm. Không thèm ái tình lãng mạn, mà chỉ thèm đất. So đo, ghen tị, thèm ước. Tự thấy là mình thua thiệt. Hễ ở đâu có quỹ xóa đói giảm nghèo, hoặc quỹ hỗ trợ người thua thiệt là cô tìm đến, xin một suất. Đơn từ hẳn hoi, thăm dò tính khả thi hẳn hoi, sau đó mới đâm đơn. Đã đâm đơn là thắng, chăm phát chăm trúng, thiện xạ bắn tỉa. 51 tuổi mới lấy chồng, vẫn muốn đẻ. Nửa thế kỷ chẳng cần chồng, chẳng cần ai, giờ lại muốn đẻ. Thì ra cái vẻ đĩnh đạc vững vàng như bàn thạch kia, chẳng qua là cái áo khoác. Phụ nữ phương Đông, cam chịu bên ngoài mà khao khát bên trong. Sắt đá bên ngoài, sứa biển bên trong. Phụ nữ phương Đông nhiều khi không cần chồng bằng cần con. Rẽ ngang để nói chuyện cần con. Một thành viên câu lạc bộ, 41 tuổi mới sinh con. Một người đàn ông nào đó dễ mùi lòng, chịu làm từ thiện cho chị. Chị cũng tự trọng, sau đó không bao giờ mon men trở lại làm phiền người kia. Cần con hơn cần chồng. Tuổi càng cao, càng trống vắng, càng cần nơi nương tựa, dù chỉ là nương tựa tinh thần. Đẻ được một thằng cu, mẹ con quấn quýt. Đứa trẻ làm cho người mẹ bớt cứng, bớt khô, bớt vô duyên, bớt duy lý, bớt cực đoan. Người mẹ không cần nhiều, chỉ cần một chỗ dựa lúc tuổi già. Đùng một cái, 53 tuổi, sáng sớm mẹ ra chợ mua xôi cho con ăn đi học. Ngày nào trước khi đi làm, mẹ cũng ra chợ lo ăn sáng cho con. Hôm ấy là lần cuối, một cú đột quỵ, tai biến mạch máu não, ngã vật ra trước hàng xôi. Trong người còn có cái điện thoại di động, có người gọi về cho người nhà. Thế là xong, sụp đổ cả một kế hoạch an hưởng tuổi già, có một mống con an ủi. Biết thế cô chủ nhiệm vẫn thèm đẻ. Hỏi thầy hỏi thuốc, lương y cho đến lang vườn, suốt đời bình thản khoan thai, giờ thì nóng nảy cả lên, sùng sục cả lên. Ông chồng tự tay lái xe riêng đưa cô đi. Ông đã có đàn con riêng 3 đứa lộc ngọc, thằng con lớn nóng máy sớm, 18 tuổi, nó đã cho ông lên ông nội. Ông đưa cô đi chạy thầy chạy lang, chỉ vì chiều cô, chứ nếu cô đẻ bây giờ, con ông sẽ còn bé hơn cháu nội. 51 tuổi mới lấy chồng, sau đêm tân hôn, nói theo cách dân gian, cô ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Biết sướng thế này thì lấy chồng từ sớm. Biết thế này thì lấy chồng từ tuổi 13 đến khi 18 em đàn 5 con. Cô cảm ơn cái giao tình của người chịu làm chồng mình. Cô là ủy viên ban chấp hành hội sản phẩm thủ công. Cô đi gặp toàn bộ ban chấp hành, nói khó để người ta kết nạp chồng cô làm hội viên. Để ông chồng không mặc cảm bà vợ chức sắc, còn ông không bậc không hàm, không số. Xóa mặc cảm cho chồng. Ở đâu có quỹ xóa đói giảm nghèo thì cô tìm đến. Xóa mặc cảm cho chính cô. Chồng có xe hơi, còn cô thu nhập không bằng ông. Đi đâm đơn, xin đầu tư sáng tạo, xin hỗ trợ xóa đói giảm nghèo mà chồng lái xe hơi đưa vợ đến. Chỗ nào thơm thì được dăm 7 triệu, chỗ nào bèo cũng được 1 triệu. Lấy ngắn nuôi dài, tha lâu đầy tổ, thân lươn bao quản lấm đầu. Có nghĩa là thu nhập của cô cũng không phải thấp. Ấy thế, lâu lâu lão chồng miền đù lại tẩn cho cô một trận. Người miền Nam nào hay văng tục được gọi là dân miền đù. Thỉnh thoảng ôm một cái mặt sưng húp đến cơ quan. Miền đù hung tính, có lần lão cầm cả cái chậu hoa trên cửa sổ tầng 2 ném theo cô đang bỏ chạy dưới sân tầng 1. Cái chậu hoa tí nữa trúng đầu ông tổ trưởng nhà dưới ấy. Dân phố nhắc nhở, chẳng hiểu lão chồng làm sao. 54 tuổi, bỏ vợ, lão thử sức lấy một cô xấp xỉ 30, nhưng lão đã chấp nhận một cô 51 cho cơm dẻo canh ngọt. Tiêu chuẩn chọn vợ chỉ ngang đứa con ở con sen. Thêm tí nữa là nô lệ tình dục thường trực. Cô không đẻ được, nhưng lão đâu cần thêm con. Cô lương không cao, nhưng có thu nhập từ các quỹ xã hội. Lão hậm hực điều gì mà hơi một tí lão đánh cô. 51 tuổi lấy chồng, 54 tuổi bỏ chồng, 55 về hưu, cùng lúc được bầu là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ độc thân. Đã chức sắc thì không một ngày thôi làm chức sắc. Hạ cánh an toàn chỗ này thì cất cánh chỗ kia. Thôi quan chỗ này thì tổ chức tìm ngay cho một chỗ khác tiếp tục làm quan. 55 tuổi, bà tuyên bố ở vậy suốt đời. Cũng năm ấy, ông chồng cũ lấy vợ lần ba. Tập 3 của một thiên truyền hình nhiều tập. Có vợ mới rồi mà tình cờ thấy bà ngoài đường, ông vẫn vòng xe hơi lại đuổi theo. Chèn được xe máy của bà và sát lề đường. Nhảy ra khỏi xe té tát, con cá rô được kia, con đu đủ được kia. Không có việc đứng đắn để làm nữa hay sao mà đàn đúng với bọn nạ dòng. Ghê, không còn vợ chồng nữa mà vẫn ghen, vẫn hậm hực. Nhưng cao thủ thì ắt có cao nhân trị. Miền đủ quen thói đánh vợ. Bà cả bị đánh mãi, héo hon mà chết. Bà hai bị đánh mãi, phải bột đi không trở lại. Nhưng bà ba không cam chịu. Lão vừa lái xe hơi, vừa thò tay sang tát vào mặt cô ta. Cô bà vớ ngay cái bình nước thơm trong xe đập vào đầu lão. Cái bình thủy tinh nặng 1 cân không vỡ, mà đầu lão vỡ. Xe loạn choạng. Còn cô thò chân váy ngắn sang đạp phanh, tay cô thò sang chỉnh lái, cho xe vào lề đường. Lão bị khâu 7 mũi trên đỉnh đầu, đấy là tin sốt dẻo bên lề đại hội câu lạc bộ độc thân. Chỉ một buổi sáng đại hội, nàng dăm 3 lần chạy ra chạy vào, đúng hơn là chạy lên chạy xuống, từ tầng 12 xuống tầng 7, từ tầng 7 lên tầng 12. Thì coi cũng như là đi lại trong nhà mình, lên lên xuống xuống, giải quyết một vài công việc bất chợt nhớ ra, không ngồi yên chỗ. Không ngồi ấm chỗ. 38 tuổi không chồng, thường không cô nào bình yên, nếu như không nói là luôn bấn loạn và bất ổn. Ngồi một lúc, nếu không có chuyện gì thì cũng giở điện thoại di động ra bấm tanh tách. Trong cuộc họp cũng vậy, trong quán cà phê, rạp hát cũng vậy. Nàng trở lại lần đầu khi cô chủ nhiệm đang điều khiển thảo luận báo cáo hoạt động của câu lạc bộ. Trở lại lần hai lúc phó chủ nhiệm đang đọc điều lệ sửa đổi. Trở lại lần cuối khi cô thư ký đọc biên bản đại hội, rồi chủ nhiệm đọc nghị quyết đại hội. Cô phó chủ nhiệm tuổi hơn 47, không có hơi hớm đàn ông, người cứ đét ra như con cá mắm. Thỉnh thoảng cũng vô cớ lên cơn gắt như mắm tôm, cho nên chị em gọi là cô mắm. Nói cho công bằng, cô có cái mặt đức mẹ khá xinh, nhưng cứ héo hắt thế nào. Sinh thời của cô, ý nói cái thời còn xinh, còn trẻ, cũng có đôi ba anh theo đuổi. Nhưng đàn ông nào vui vẻ cởi mở dễ dãi đến mấy thì cũng nhanh chóng rút lui có trật tự. Đàn bà con gái luống tuổi chưa chồng, không chứng này thì cũng tật nọ. Câu đúc kết này có thể gây tổn thương, nhưng hình như đúng. Cô mắm dung nhan được, tính tình không đến nỗi nào, công ăn việc làm ổn định, gia cảnh tốt. Thế thì khiếm khuyết ở đâu? Trong đám đàn ông đến tìm hiểu có một gã đê tiện. Bao giờ cũng có một gã như vậy. Kiểu người như gã, vừa ngủ nghe được với cô nào xong là ra ngoài kể lại ngay cho nóng sốt. Gã không ngủ được với cô mắm, tất nhiên, nhưng gã vẫn có cái để kể. Hôi nách cực kỳ, gã bảo. Mình hôi cực kỳ, gã nói thêm. Không phải cô tên là Minh Hồi là cách gã nói lái. Rồi cũng đến tai mắm, cô không hề gây sự với đàn ông, nhưng đàn ông đã tỏ ra đều giả với cô. Cô làm cho gã đều biến thành kẻ vu khống. Bằng cách không bao giờ quên xịt nước hoa toàn thân và nước hoa lăn nách. Từ đấy, đố ai ngửi ra được mùi thật của cô. Nhưng mùi hóa chất nhân tạo cũng không quyến rũ được đàn ông. Mắm đâu cần, cô đã tự thề nguyện không cần chồng, chỉ cần con. Cô đi xin con nuôi. Cô đến làng trẻ mồ côi, còn gọi văn vẻ là làng cha mẹ xin lỗi con. Ý nói các bậc cha mẹ vô hình ở đâu đó phải xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Một đống ông Tây Bà Đầm cũng đến xin con nuôi. Cha mẹ da trắng, mắt xanh mũi lõ, con nuôi da vàng mắt đen mũi tẹt. Ấy thế mà âu yếm lắm. Bố Tây điệu con nuôi trước bụng như chú chuột túi kangaroo châu Úc. Bố Tây đầu đội nón Việt, tay cầm bình sữa. Nhìn một thoáng cô mắm biết ngay, bao nhiêu người con ngoan con tốt đã bị Tây Đầm nẫng tay trên bằng hết. Dân bản địa chỉ còn cơ hội chọn công dân loại 2. Cô chọn được một con bé 15 tháng, mặt gãy hình chữ V. Con bé rất cuốn cô. Nó không quản mẹ nuôi Minh Hồi thường phải xịt nước thơm hóa chất. Nó nghiện mùi cơ thể cô. Khi nó 5 tuổi, cô mang nó đi công tác Bắc Âu 3 năm trời. Ở xứ ấy có hẳn một cái hội cha mẹ có con nuôi Việt Nam. Vài 3 tháng tụ tập một lần, ở nhà một thành viên hoặc ở một hiệu ăn nào đấy. Cha mẹ Tây mang con nuôi đến, cô Mắm cũng mang con nuôi đến. Những đứa con đầu đen mũi tẹt nhìn nhau để biết rằng chúng không cô độc như khi đến trường, ngồi học giữa một lũ con Tây lạc lõng. Chúng nhìn nhau để nhớ về cội nguồn ở một nơi nào đó xa tít phía nam bán cầu bên bờ Thái Bình Dương. Cô Mắm im lặng so sánh con mình với lũ kia. Con mình mặt gãy chữ V, nhưng thần thái còn là con nhà lành. Lũ trẻ đã thành người Bắc Âu kia thì nhìn mặt cũng biết tông ti củ tỉ. Một đứa con gái da ngăm mặt đanh, đúng mặt một con cá ve đứng đường. Một thằng con trai hai mắt cứ lảng đi nhìn nơi khác, đúng vẻ một thằng cò mồi ở các khu chợ. Chúng vui chơi có thưởng, đẻ con xong rồi vứt tuệt. Mấy ông Tây bà đầm xông đến nâng niu. Thỉnh thoảng tụ tập để trao đổi kinh nghiệm nuôi nấng và giáo dục trẻ con gốc Á. Có người gọi điện chia sẻ, vừa nói vừa khóc. Con gái duy nhất của tôi, con Linh Gustafsson ấy, đã thuê nhà ra ở riêng rồi. Cháu mới 15 tuổi. Chao ôi, chúng tôi nuôi nấng bú mớm nó từ khi cháu mới 9 tháng tuổi. Cứ như là 14-15 năm nay, bà đầu tư vào một vùng đất có mỏ dầu. Bây giờ mới phát hiện ra, nó chỉ là bãi đất hoang hóa. Bài học con nuôi của cô Mắm phó chủ nhiệm đã được cô thư ký đại hội tiếp thu. Chẳng việc gì mà phải nhận con nuôi, khác máu tanh lòng. Công anh bắt tép nuôi cỏ, cỏ ăn cỏ lớn cỏ giò lên cây. Có nuôi thì nuôi con cháu trong nhà, lọt sàng xuống nia, chẳng đi đâu mà thiệt. Cô thấy lạ cho những người gửi tiền vào quỹ nhân đạo, quỹ tình thương cho người vô hình ở đâu đấy, trong khi con cháu trong nhà túng thiếu thì không cho. Nhưng cô chưa lựa chọn được cháu nào. Đám con cái của hai ông anh nhà cô, đứa nào cũng ở chơi một vài ngày, nhưng ngày thứ ba là biến. Cô không phải là mẹ chúng nó, thương cô mấy thì chúng cũng bye bye, anti tạm biệt bà cô. Mà nói cho cùng, cô cũng không có điều kiện trông nom trẻ con. Cái nhà của cô là điểm hẹn, cái giường của cô là cái chợ. Đám bạn bè đàn ông của cô chủ trương, bông hoa này là của chung. Cô chủ trương, thân này ví sẻ làm chăm được, sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu. Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm, ở vậy và chơi xuân, kẻo hết xuân đi. Bướm lượn rồi bướm ối à nó bay. Cô phát dục sớm, 14-15 tuổi đã không tập trung học hành gì được. May mà có mấy anh chàng cùng lớp kèm cặp. Thi đi thi lại thì cũng lên được lớp. Cố mấy rồi cũng hết phổ thông. Rồi vào ban nhạc học sinh, đi hát tụ điểm này cà phê nọ. Một gã DJ đổi nhạc vặn nhạc nút to nút nhỏ trong vũ trường đưa cô 15 tuổi vào đời. Nhưng gã kia kèm cô trong suốt lối nhỏ vào đời. Cô cũng thuộc loại tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Ông bố bà mẹ đều là giáo sư, vừa thu xếp, vừa cưỡng ép mãi, rồi cô cũng qua được đại học, đi làm báo. Mấy đứa con gái cùng lớp thì tập trung học hành, đeo đít trai đến lờ đờ cả mắt, không hứng thú gì bên ngoài. Cô thì bao nhiêu sinh lực tinh túy bị rút hết ra khỏi đầu, chút vào những cuộc truy hoan. Chỉ còn lại một người đàn bà nông nổi, nhẹ dạ, hời hợt và dễ dãi bản năng phù phiếm. Một con bé mãi mãi không trưởng thành, dù cho có bước sang tuổi làm cô bác. 37 tuổi, cô cặp với một chú nhà thơ trẻ 28, rồi cô tập tọng làm thơ, cô hẹn hò làm thơ trong chăn, suốt lượt với các nhà ghép vần, ghép câu, đến mức thành ca dao trong giới thơ. Ta không gọi tên khai sinh của cô ra làm gì, chỉ cần biết tên cô Vần Ương, câu ca dao ấy thế này. Nhà thơ bươm bướm tên Ương, gặp ai cũng rủ lên giường làm thơ. Làm báo hình, cô đưa suốt lượt đám đàn ông ở hội chợ thơ lên chương trình mỗi tác phẩm một tác giả. Ông tổng nhà đài phải than thở, tôi chưa thấy cô MC nào cá sấu như cô này. Cá sấu của ta là hoa của Tây. Đám ông Mỹ thường khoái những nét thổ dân man man di gan tắc ta. Cô đành thôi nghề MC phơi mặt màn hình, chuyển sang làm biên tập nấp sau ống kính. Cô cũng thấy hàng ngày mình đã ngụp lặn trong đám đàn ông như rừng hoa dân tộc, thì cũng nên nhập khẩu đôi ba anh Âu Mỹ cho có mùi ngoại. Đi với đám ngoại quốc, cô tự thấy mình đã một bước lên bà. Tự thấy gu thẩm mỹ đã có 50% không còn A Nam nữa. Đại hội xong, họ xuống đến tầng mặt đất mới thấy trời mưa vẫn dai dẳng. Đường phố trước trung tâm thương mại bây giờ đang diễn ra cảnh tát ao bắt cá. Kẻ dùng nơm úp, kẻ đánh dậm, kẻ ngồi thuyền sắt Tây buông lưới. Một số bà cô bỏ xe máy lại trong bãi đã ngập, thuê thuyền sắt Tây trở đi. mấy bà cô khác chen chúc trên một cái xe cải tiến, thuê một chú thợ xây cắm cúi lội nước kéo xe đi. Cô phó chủ nhiệm câu lạc bộ lội ra được chỗ để xe hơi, thì thấy cái xe đang nổi bập bềnh tại chỗ. Bốn bánh xe đã bị nước nâng lên cách mặt đường vài chục phân. Cửa xe đóng kín, nước không tràn vào bên trong được. Chiếc xe nổi dập dềnh như một cái hộp nhựa. Bên lề đường, nước sâu hơn, nhưng ở giữa mặt đường thì nước cạn. Bánh xe có thể chạm đất. Thế là các thành viên xúm lại, rô tá rô tả, hò sông mã, rô tá rô tả. Họ đẩy chiếc xe như đẩy một cái xuồng mắc cạn. Ra đến giữa đường thì bánh xe tiếp xúc mặt đất. Cái xe bị chết máy, lại đẩy, rô tá rô tả. Lần này bánh xe bon trên mặt đường, nước mới chỉ đến nửa bắp đùi. Chị em độc thân có khác, họ hành động như không xá gì. Đó là điểm khác với đám chị em có gia đình. Đám hèn nhát ấy đứng ùn lại bên trong trung tâm, xử sự theo kiểu mình mà chết thì khổ chồng khổ con, không dám liều. Rốt cuộc, động cơ nổ, chị em độc thân hú lên reo mừng. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Cái xe 7 chỗ mà 10 cô béo lèn vào, không đóng cửa cửa mà phải nhờ một cô đứng ở bên ngoài đóng cửa giúp. Nếu bảo rằng nhờ mấy cái ngày ngập lụt ấy mà nàng có được người yêu, không khéo bị quy kết là hạnh phúc và cười đùa trên nỗi đau của kẻ khác. Buổi trưa, nàng ở lại văn phòng. Bụng nghĩ có thể chiều nay sẽ hết mưa, nước sẽ rút. Tối về nhà là vừa đẹp. Hết giờ làm việc chiều, nhìn xuống phố thấy không khác gì một dòng sông. Vẫn hy vọng, nếu chỉ dâng đến thế là cùng. Tí nữa mưa sẽ tạnh, nước sẽ rút. Nàng khóa cửa trong phòng làm việc, ra khỏi công ty, xuống tầng 5, tầng cà phê và ẩm thực. Đến đấy thì họ gặp nhau. Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên vẫn thường tạo ra những tình huống kiểu này. 39.000 kiểu tao ngộ. Người ta chỉ việc rút ra trong mớ công thức ấy một kiểu gặp gỡ phù hợp với mình. Tầng ẩm thực chỉ còn lại ít người mắc kẹt, chưa nghĩ ra cách nào để về nhà. Những người khác thì nấn ná mãi. Cuối cùng cũng phải lội nước mà đi hết rồi. May còn có tầng ẩm thực. Mấy chục cái hiệu ăn và tiệm cà phê. Đám mắc kẹt có thể ở lại ăn uống rầm rề thêm mấy ngày nữa. Thực phẩm đủ cung ứng. Ồ, chào người đẹp. Nàng đang định đi qua thì có lời chào. Không phải là giọng nịnh đầm mà là giọng của người giao tiếp hoạt bát. Nhận ra, anh chàng nhà báo dự cái đại hội độc thân sáng nay. Người đàn ông duy nhất trong cái đại hội toàn đàn bà. Sau đó, buổi chiều chàng còn làng vàng ở công ty nàng tìm hiểu một số tài liệu thông thường. Anh chàng mời nàng ngồi bên bàn cùng ăn tối. Hóa ra cả ngày nay, chàng quanh quẩn trong cái tòa tháp này. Sáng dự đại hội, trưa vào tiệm ăn Thái, chiều ghé vào công ty nàng. Dự đại hội vì tòa soạn nhận được giấy mời. Mấy cô phóng viên chưa chồng ngúng quẩy. Em đi thì bị rớp, em chết già xó cửa. Chàng 40 tuổi, cũng độc thân. Chàng tò mò muốn xem cái câu lạc bộ gái già độc thân ấy nó ra sao. Chàng đi. Buổi trưa ở lại vì ngại lội nước đi ra dắt xe máy, lóp ngóp ngoài đường. Buổi chiều ghé vào công ty nàng, cũng vì thấy ngập nước, chẳng vội về. Nhân tiện xem cái công ty này có gợi được đề tài nào cho một bài báo hay không. Một anh chàng nhà báo, có viết văn, 2 trong 1. Mồm miệng khoáng hoạt, kiểu người quen cưa cẩm, nhưng cưa cẩm đàng hoàng. Kiểu người mà gái cứ hút vào. Nhưng oái oăm, chàng lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nàng cũng thế, cũng không thích phiền, không thích vướng víu. Đấy là họ tự cảm nhận về nhau trong một bữa tối, không ai nói ra. Hơn 8 giờ tối, trung tâm thương mại vắng vẻ bất thường. Mọi ngày giờ này vẫn còn đông khách lắm, nhưng hôm nay ai thoát thân được là thoát rồi. Mưa hình như càng lúc càng to, và không một hứa hẹn sẽ ngừng. Dưới đường là một dòng sông hoang vắng, nước cuồn cuộn tràn xuống tầng hầm để xe như một thác nước. May mà hệ thống tiêu nước ở tòa nhà này tốt, nước không bị đọng lại trong tầng để xe. Ở những chung cư cao cấp khác, những tòa nhà chọc trời mới xây đè bẹp cả hệ thống cống ngầm bên dưới. Tầng hầm để xe trở thành tầng trữ nước. Xe hơi cái nổi, nổi bồng bềnh, ngúng quẩy, lắc đầu, lắc mông, trà sát vào xe bên cạnh. Cái chìm, chìm không sủi tăm, làm giữa nát trong buồng lái những tài liệu, những giấy tờ, những sổ đỏ, những bằng lái, đăng ký xe. Chàng với nàng không đi lấy xe máy, không đi lấy xe hơi, cũng không thể. Đám thuyền tôn và xe cải tiến chở người cũng không còn làng vàng. Không một phương tiện giao thông nào trợ giúp trên một con đường ngập nước ngang mông. Phương tiện gì bây giờ? Hai người đi xuống tầng 4, siêu thị và đồ chơi, tìm kiếm. những chậu to, những bồn tắm có thể dùng làm thuyền, những vợt cầu lông tennis gậy bia đã bị mua sạch. Người Việt có đầu óc sáng tạo, đặc biệt là trong những hoàn cảnh trớ trêu. Hết sạch, những thứ còn sót lại thì không ích gì. Người ta không thể ôm đồ gỗ, tivi, lò vi ba mà bơi, không thể ôm gấu bông mà bơi, không thể túm chùm bóng bay mà bay. Tìm mãi mới thấy được một thứ, vừa là phao bơi, vừa là đồ chơi cho trẻ em. Loại phao bằng nhựa dẻo, hình một con thiên nga trắng mỏ đỏ. Con thiên nga để trưng bày hàng mẫu đã lâu, xịt bớt hơi, giờ chỉ còn nhõng nhẽo. Chàng chạy sang khu đồ điện, mượn một cái máy bơm xe máy xe hơi, cắm điện, bơm. Con thiên nga phồng to. Một cô thiếu niên có thể ngồi lên được thì nàng cũng có thể ngồi được. Trời mưa, những dòng sông đen ngòm luồn lách qua các đường phố. Không còn ai ló mặt ra đường để mà nhìn thấy cảnh ấy. Hai con người lãng mạn cuối cùng. Nàng như một quý phu nhân ngồi trên lưng con thiên nga. Hai tay vòng qua, ôm chặt lấy cổ nó. Chàng buộc một cái dây, dắt cổ con thiên nga đi. Đoạn nào nông thì chàng lội nước dắt đi. Đoạn nào sâu thì chàng vừa bơi vừa đẩy đi. Qua tất cả những gì có thể nổi lềnh bềnh. Qua tất cả những cửa hàng, cửa hiệu, những ngân hàng. Đêm ấy về đến nhà nàng rồi thì tất nhiên chàng không thể đi đâu được nữa. Nàng cũng không thể để chàng đi. Tắm giặt, sưởi ấm. Chàng phải lấy một tấm vải giường để quấn quanh thân người trần trụi. Nhà nàng không có một bộ quần áo đàn ông nào. Thân thể lùng bùng trong một tấm vải lạ. Chỉ bằng ấy thứ đã đánh thức mọi cảm xúc hai người khác giới trong một căn phòng. Với chàng thì không mới mẻ gì. Nhưng với nàng 38 tuổi, lần đầu tiên. Thiếu nữ không chồng lúc nào cũng như trên tàu cao tốc. Mới 23-24 tuổi đấy, ào một cái đã đến ga 30. Ào thêm một cái nữa là 35-36. Đến đấy thì đã có cái đà và trượt theo đà. Tuổi của các nàng không tính từng năm mà phải tính vài ba năm, trôi rất nhanh. Nàng cũng vậy, ngoài băm thì bắt đầu ì ra, bắt đầu lười tiếp xúc. Làm ăn thì vẫn phải tiếp xúc với khách hàng, với bạn hàng, với đối tác, với trăm thứ người. Nhưng trước một kẻ giáp danh tình ái thì ngửi ra được vị ngay. Trông thế kia mà cũng đòi làm đối tượng, nghề ngỗng thế kia mà cũng đọc đòi, học vấn thế kia mà cũng đòi. Những ý nghĩ ấy đã lờn vờn trong đầu nàng từ tuổi 21-22 mới tốt nghiệp đại học. Luân quân mãi đến bây giờ. Có lẽ cũng chẳng phải khó tính, chỉ là một ý thức môn đăng hộ đối. Không tính đến môn đăng hộ đối nữa, thì hóa ra hôn nhân chỉ là cuộc gán ghép tạm bợ vô nghĩa hay sao? Đời đã thiếu gì cái gán ghép tạm bợ vô nghĩa mà phải bê thêm cái ấy vào trong nhà mình? Hồi mới tốt nghiệp, vào làm cho một công ty nhà nước. Có lần nàng thi được học bổng đi Anh 2 năm. Đi cũng chẳng vương vấn với ai ở lại, chẳng có ai. Đi được hơn nửa năm thì một hôm, anh bạn ở công ty bên cạnh tìm đến phòng làm việc của nàng, cầm theo mấy bông hoa hồng và một túi hoa quả. Anh ta hỏi cô bạn cùng phòng xem bàn làm việc của nàng ở đâu. Bàn kia anh ạ, cô bạn chỉ. Từ dạo nàng đi học, cái bàn ấy vẫn để trống, chưa có ai ngồi vào. Anh bạn lấy đầy một cốc nước thủy tinh, cắm mấy bông hoa vào đấy, rồi bày táo, bày nho ra hai cái đĩa đặt lên bàn. Một lọ hoa, hai đĩa hoa quả. Anh ta bảo hôm nay là sinh nhật nàng. Cánh thanh niên đồng nghiệp chẳng ai nhớ. Nhờ anh ta nhớ mà có hoa, có quả. Chuyện trò nở như ngô giang. Bên ấy bây giờ là 8 giờ sáng. Chắc nàng dậy đi học rồi. Sao anh biết là nó đã dậy? Xứ lạnh, người ta đâu dậy sớm như ở đây. Anh cũng ghê thật. Tưởng nhớ người bên anh bằng nho Mỹ và hoa hồng Đà Lạt. Chỉ ngay sau lúc ấy, mấy cái thư điện tử tới tấp tống vào hộp thư của nàng ở xứ sở sương mù. Mày ơi! Cha ấy mang hoa quả đến cúng mày. Mày ơi, nó cho mày lên buôn hoa quả trên bàn thờ rồi. Đúng vào dịp sinh nhật 23 tuổi, có chết cha con nhà người ta không? Tất nhiên sau đó, nàng có viết email cảm ơn anh chàng. Nói cho công bằng, có ai ngoài anh chàng nhớ sinh nhật nàng đâu. Tất nhiên sau này nàng về nước, chuyện cũng chỉ dừng lại ở đi cà phê, đi ăn trưa, giữa một nhóm, một hội. Nhưng cái dớp chỉ 23 tuổi, đã được đưa ra thờ, đã vận vào đời nàng. Chỉ để thờ thôi. Bảo tàng không được sờ vào hiện vật. Tất nhiên, hiện vật thì không sờ ai. Đàn ông xứ này cũng lạ. Một doanh nhân 52 tuổi vừa nói chuyện với nàng lần đầu đã đem ảnh vợ con ra khoe. Đòn cảnh báo phủ đầu là nếu có chuyện tình tang gian díu thì ông không đời nào bỏ vợ bỏ con. sòng phẳng thế là tốt. Nhưng ông có quá tự tin không? Mới ngoại ngũ tuần mà người đã toát ra mùi già. Nó là thứ mùi tổng hợp của những tế bào chết thành vảy trắng bong lên ở trên da, quyện với mùi mồ hôi trong những ngóc ngách ẩm thấp. Quyện và thêm vào đó mùi thuốc tây cho mấy cái bệnh tim mỡ, mạch máu và gan thận. Quyện thêm nữa cái khai khai của những giọt tiểu xón ra trong quần. Mùi da. Chuyện trò một tiếng đồng hồ là phải chạy đi tìm chỗ tiểu tiện. Thận yếu, phải chạy vào toilet, gọi tắt là chạy thận. Lúc lúc phải chạy thận. Tự tin là bệnh của bọn trai trẻ. Bệnh nặng. Họ cậy thân hình cường tráng, tươi non, sức khỏe hoàn hảo, mặt hoa da phấn. Họ cho mình cái quyền có thể tha thứ cho mình nhiều chuyện. Họ tự cho mình cái quyền sổng sảnh với chính mình. Một chàng 27 tuổi, mê nàng lúc ấy 35. 9 giờ sáng, chàng đã tìm được cách hôn nàng trong phòng làm việc của nàng. Cái hôn cũng ngọt, nhưng lại kèm theo mùi dạ dày. Chàng trai trẻ tự tin không bao giờ coi trọng điều ấy. Nhưng bà giám đốc 35 đã tránh được việc kéo dài nụ hôn. Nàng tế nhi hỏi chàng chưa ăn sáng hay sao? Dài 27 xác nhận rằng anh ta ít khi ăn sáng. Ỉ mình ghê chưa? Không thèm ăn sáng và tha hồ phả hơi dạ dày vào mặt người khác. Chiều tối, chàng nàng còn rủ nhau đi học một cua nhân điện. Dài lại hùng dũng tranh luận vào mặt nàng. Những luồng hơi nặng mùi cứ thế mà ập vào. Trước đấy, nàng đã ý tứ rủ anh chàng ghé lại bên đường ăn một cái gì đó. 4-5 giờ chiều là bụng đã đói. Đói thì hôi mồm. Nhưng anh ta vẫn kiên định không ăn. Vấn đề chẳng phải là ăn hay không ăn. Vấn đề là phải ăn để tránh bắt người khác ngửi hơi phủ tạng của mình. Số phận đã run rủi mang chàng đến cho nàng. Chàng 40, độc thân. Không phải kém cỏi hay khiếm khuyết gì. Mà tự chàng không thích ràng buộc. Bạn bè bình thường thì được. Nhưng hễ cô nào tỏ ý yêu đương là chàng chạy. Trẻ con thấy đồ chơi đẹp là nổi tính sở hữu. Đàn bà con gái thấy dai hay hay vừa mắt là nổi tính sở hữu. Chàng thì sợ tính sở hữu của đàn bà. Chạy. Chàng chủ trương cái để ăn thì không cúng, cái để cúng thì không ăn. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, tất cả đều để cúng. Chàng cũng không bị hội chứng của đám trai trẻ muộn vợ, mộng trùng hay tự lực cánh sinh. Không đời nào. Khi cần thì đến chỗ bóc bánh trả tiền, sòng phẳng, không mang tai mang tiếng lợi dụng ai, không còn bức xúc đâu để mà đầu mày cuối mắt, lẳng lơ đĩ mồm với đồng nghiệp, không bị ràng buộc với ai. Lên giường được với ta thì ai cũng cho tự mình cái quyền có thể nắm gáy ta, rồi giận hờn, rồi khóc lóc, phiền, mệt. Gặp chàng, nàng biết đến cái ưu thế của đàn ông luống tuổi độc thân. Chưa đến tuổi người ta toát ra cái mùi thuốc và mùi già, chưa đến tuổi chạy thận, nhưng đã đủ từng trải để loại bỏ được những khiếm khuyết của bọn trai trẻ. Đã thoảng nhẹ chút nước hoa khử mùi cơ thể, đã luôn luôn không làm bụng đói để hơi thở thâm tho, đã hết cái sổng sảnh sơ suất mà quan tâm lo toan. Có lần, chàng đi cùng nàng lên núi Tam Đảo. Công ty của nàng tổ chức một hội nghị với đối tác nước ngoài trên xứ lạnh ấy. Xe đi được nửa đường thì nàng gần như lả đi. Nàng bỏ quên cái hộp thuốc cho căn bận tiền đình. Hàng ngày chàng vẫn thấy để ý. Nàng thỉnh thoảng vốc một nắm thuốc ấy bỏ miệng nhai. Nhai ráo ráo như nhai cốm. Như nhai hạt đồ khô ăn chơi. Chàng vẫn nhắc nàng cẩn thận kẻo nghiện thuốc. Nhưng bây giờ thiếu thuốc thì nàng như mất hồn. Có lên đến nơi cũng chẳng học hành gì được. Chàng quyết định rất nhanh. Xe cứ tiếp tục đưa nàng lên Tam Đảo cho đối tác và các đại biểu nhìn thấy mặt. Mà yên tâm. Chàng sẽ đi taxi quay về Hà Nội. Mở khóa vào nhà nàng lấy lọ cốm ấy. Tốc độ kỷ lục. Hơn 2 tiếng sau. Chàng mang lọ cốm đến hội trường. Nàng đang xây sẩm mặt mày trên chiếc ghế dựa mềm, phải để cho phó giám đốc điều khiển hội nghị. Xây sẩm như một người huyết áp thấp, như một người bị bệnh tiểu đường, bị hạ đường huyết. Chàng vốc một nắm màu nâu sẫm đưa vào miệng nàng. Mắt nàng bỗng sáng rực lên, long lanh, linh lợi. Hai cánh mũi thon hơi phập phồng đánh hơi thấy sự sống. Vốc đầu tiên nàng nuốt ực với nước, ngồi thẳng dậy ngay, như chưa hề lả đi. Vốc thứ hai, nàng nhai như ăn cốm. Vốc thứ ba, nàng nhấm nháp như người ta ăn món thịt băm rán giòn. Nàng đứng vụt dậy, cười tươi lịch thiệp xin lỗi về sự cố sức khỏe. Vỗ tay. Nàng xin phép tiếp tục điều hành. Vỗ tay. Nàng khái quát tình hình và triển vọng hợp tác. Vỗ tay. Nàng lập luận sắc sảo về vấn đề luật pháp và đạo đức kinh doanh. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Người ta trầm trồ rằng cặp chàng nàng đẹp đôi. Nếu nàng là người đẹp, thì chàng là hiệp sĩ, hơn cả hiệp sĩ, đó là vị cứu tinh. Chàng về nhà nàng, tìm thấy ngay cái lọ thần dược. ngồi taxi quay trở lại Tam Đảo. Chàng mở cái lọ, kiểu lọ đựng hạt snack hạt đậu sao tầm vị ăn chơi. Bên trong là những hạt nâu sẫm, có mùi giống như món thịt rơi băm nhỏ, trộn xả ớt chiên giòn, mà chàng được ăn trong những ngày ở nhà hàng Cần Thơ, Sóc Trăng. Chàng nhấm mấy hạt, rất giống. Thuốc mà như thế này thì đám ăn nhậu rất thích thuốc. Một thiếu nữ như nàng có ưu thế gì? Nàng không giống như cô A. Chàng rủ cô đi xem phim. Rạp mới, như một cái rạp phim châu Âu và xa hoa hơn một cái rạp Mỹ. Âm thanh vòm. Đạn bắn ở trên nghe vỏ đạn rơi lách kích ở dưới. Giá vé đắt. Toàn những trai gái sành điệu chưa tự làm ra tiền, nhưng tiêu tiền cha mẹ xả láng. Vào rạp, mỗi đứa một cái mobile đời mới. Màn hình bật lên xanh lè, chit chat và truy cập internet. Cô A cũng một cái màn hình xanh lè. Alo, mày đấy à? Tao đang ở trong rạp. Không sao đâu, nói tiếp đi. Gì? Thời trang Nhật, mày ra cửa Đông. Thời trang Hàn Quốc, mày lên phố Huế. Gì? Thôi được rồi, cứ đứng chờ tao ở đấy. Tao đến ngay, tao dẫn đi. Thế là cô đi. Chàng không ra cùng thì cô vẫn ra. Mỹ phẩm thời trang bao giờ cũng hấp dẫn hơn là xem phim. Chàng thở ra một hơi dài, nhẹ người. Nàng không giống cô B, cô C. Vào tiệm ăn sáng, gọi cốc nước cam vắt không pha, không đá. Gọi một bát đùi gà trứng non, gầy gót vài miếng rồi bỏ lại cả bát. Nhấp môi vài nhấp rồi bỏ cả cốc. Ra cái điều không thèm mà thuồng ăn uống. Không thèm thuồng nhưng bao giờ cũng gọi món đỉnh để không bị coi thường. Dăm ba cô bạn gái xúm vào nhìn một cái họa tiết trên cái visa mới mua. Trầm trồ, suýt xoa. Một cô nhìn ra cửa sổ lên một ngọn cây ven hồ. Trên cây có một con chim. Mấy cô nhìn theo. Chim à? Một cô ré lên. Nó không phải chim. Không phải chim thì là con gì? Chuột đấy. Chuột à? Ừ, đúng là chuột. Nàng không ăn lô, ngày mai anh phải đi với em. Nàng bao giờ cũng ướm trước. Chiều mai anh có thời gian không? Rạp có phim mới, xem vào giờ ấy vắng người, đỡ ồn ào. Nghe nói ở phía Bắc Ninh, hoa cải đã nở vàng, bạt ngàn cả cánh đồng. Nếu anh có thời gian thì ta đi. Nếu không ra lệnh, không áp đặt, không giận dỗi sụt sịt nước mắt vòng quanh. Ban đầu như hai người bạn trai, dần dà như thế mà lạt mềm buộc chặt. Ban đầu như hai đối tác làm ăn, chuyện chuyên môn, chuyện xã hội và tình hình thời sự quốc tế. Dần dà như thế mà thân mật. Nàng đi công tác châu Âu, mua về tặng chàng một chiếc áo khoác. Đi Hàn Quốc về, một cái chuông gió bằng đồng lanh canh, có con cá treo lơ lửng theo kiểu truyền thống xứ Hàn. Ưu thế của một nữ doanh nhân có trình độ, không trẻ nhưng cũng chưa già. Con gái trẻ làm sao nói được với chàng những chuyện loại ấy? Con gái trẻ thì làm sao cư xử chững chạc được như thế? Sau cái đêm ngập lụt, chàng lội nước dắt con thiên nga cho nàng cưỡi về nhà. Nàng rơi vào cảm giác của những cô luống tuổi, lần đầu được khai mở thân thể. Trước đó, họ chưa có chàng nào để so sánh. Không so sánh được, cho nên tưởng không ai có thể đem đến cảm giác như chàng mới đem đến. Nhớ quay nhớ quắt, nghiện quay nghiện quắt. Người ta gọi đấy là bị bỏ bùa mê thuốc lú. Gái phải hơi dai như thài lài gặp cứt chó. Những chú trai mới lớn, lần đầu được một cô chị khai mở cũng thế. Chú sẽ bám chặt vào cô chị, đòi bằng được lấy cô chị. Chúng tưởng đời này chỉ có cô chị là có thể làm được như vậy, không ai khác làm được. Nghiện, cha mẹ ngăn cản thì chúng nổi loạn, chúng bỏ đi kiệp zip với bồ. Cha mẹ cấm đoán thì chúng phẫn uất tự tử. Chúng để râu để tóc, cho ra vẻ cao tuổi, cho tương xứng với cô chị. Chúng tạo dáng đi khệnh khạng lù khù để rút ngắn khoảng cách tuổi tác. Chúng gọi bạn bè của bồ là ông, là bà, xưng là tôi để bớt mặc cảm dai non xây dừa già. Nàng thì không phải thế, không phải cưa sừng làm nghé, tròn mắt nai tơ, không cần phải nhí nhảnh vô tư. Nàng nghiện chàng, nhưng không cần phải chiêu nói chuyện giày dép quần áo túi sách. Dìn vàng giữ ngọc mãi đến bây giờ, không một tí mùi xa hương lạ, không khen khét ngây ngấy minh hồi. Chín chắn, chững chạc, chuẩn, yêu một cô trẻ thì làm sao được như thế? Nhưng chàng cảm thấy hình như ở nàng vẫn có một cái gì đó, khang khác. Một thứ cảm giác, mơ hồ, một thứ linh cảm, bàng bạc. Một thứ gì đó cứ quẩn quanh trong từ trường của nàng, là lạ.